Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Bộ truyện mình tiết lộ đang đến hồi gây cấn và hấp dẫn. Mong rằng anh em sẽ không bỏ lỡ một tập nào nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 48 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Giọng nói lăng linh tiên tử trong trẻo và dễ nghe, kéo ánh mắt của mọi người rời khỏi bóng lão nhân đang rời đi, trở lại một khối ngọc thạch màu đen trông hết sức bình thường trong tay nàng. 10.000 linh thạch. Rất nhanh đã có người ra giá. 16.000 linh thạch. Cuối cùng, khối hy mặc thạch này bị một nam tử vóc người bình thường mua thành công với giá 26.000 linh thạch. Liên tục mấy món bảo vật đều bán với giá cao hơn giá khởi điểm rất là xa, hơn nữa cũng cao hơn giá ngoài thị trường một chút. Xem ra chỉ là bảo vật cực tốt, tu sĩ tới hội đấu giá này cũng không sợ sẽ không bán được giá tốt. Như vậy, cho dù ngoại hải thương minh thu một mức phí nhất định, nhưng chủ nhân bảo vật có thể bán được một số linh thạch nhiều hơn, hơn nữa gần như không phải lo lắng hậu hoạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hội đấu giá do ngoại hải thương minh tổ chức lúc nào cũng có thật nhiều tu sĩ tự nguyện mang bảo vật tới giao cho ngoại hải thương minh đấu giá. Bởi vì hình thức hội đấu giá có hạn chế, số lượng vật phẩm đấu giá đưa ra mỗi lần cũng có hạn, cho nên ngoại hải thương minh không thể không hạn chế một số điều kiện với bảo vật mà mình đưa ra đấu giá. Chỉ có những món sốt dẻo, hơn nữa cấp bậc chất lượng cũng phải thật cao mới được mang ra đấu giá. Cũng nhờ như vậy, gần như món bảo vật nào cũng được bán với một cái giá cũng cực cao. Liên tiếp mấy món bảo vật như vậy, toàn là nguyên liệu luyện chế pháp bảo, cũng có một số cao cấp yêu đan và linh thảo linh dược. Đối với tu sĩ kết đan kỳ trở lên, cũng chỉ có những thứ bảo vật này, hoặc có thể gia tăng thực lực của bản thân, hoặc có thể gia tăng tu vi mới có thể bỏ ra số tiền lớn để mua như vậy. Những bảo vật này cũng bán ra được giá rất cao, triệu địa cũng tham dự một hai lần kêu giá, nhưng rất nhanh bị đám tu sĩ khác xuất thủ hào phóng hơn trẻ lập. Sau khi lăng linh tiên tử bán ra 7-8 món bảo vật, bèn thi lễ mọi người lui ra phía sau, tên đạo sĩ có đạo hiệu Vô Trần Lão Đạo lập tức đứng ra tiếp tục chủ trì hội đấu giá. Dường như bảo vật trong tay của lão đạo này còn cao hơn những bảo vật do lăng linh tiên tử bán đấu giá, món nào cũng thành giao với giá từ 25.000 linh thạch trở lên. Càng về sau, vật phẩm bán đấu giá giá trị lại càng cao, thu được một số linh thạch hết sức kinh người. Đây là điểm đặc sắc của hội đấu giá do ngoại hải thương minh cử hành. Phật môn trí bảo mã não diệp một khối, năm tuổi chừng 800 năm, giá khởi điểm 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá 1.000 linh thạch. Bắt đầu thôi. Vô Trần Lão Đạo miệng không nhanh không chậm, hồ. Trước người lão đạo chừng một thước, đang trôi nổi một miếng ngọc to bằng bàn tay màu xanh biếc, toát ra linh quang màu xanh mờ mờ, chính là một trong Phật môn thất bảo mã não diệp mà triều địa ngày đêm nhớ mong. Thật sự có vật này xuất hiện, tin tức Định Quang Đại Sư quả nhiên linh thông hết sức. Trong lòng triều địa lập tức trở lên khẩn trương, có thể nói là hắn nhất quyết phải lấy cho bằng được bảo vật này, tuyệt đối không thể buông tha được. Nhưng vẻ mặt cùng động tác của hắn cũng không có biến hóa chút nào, cho dù không có mặt nạ xanh che giấu, cũng sẽ không có ai nhìn ra bất cứ chỗ nào khác thường của hắn, thậm chí còn sẽ cho là hắn không có chút hứng thú nào với loại bảo vật này. 22.000 linh thạch. Một tăng nhân trung niên khoác áo cà sa dựng đơn trưởng trước ngực, khẽ hành lễ báo ra một cái giá, người này có lông mày thật dày rủ xuống tận bên tai, dáng vẻ lại nhạt hồng trần, là một trong số ít tu sĩ không che mặt trong đại điện. Không hổ là bảo vật Phật môn, lập tức có người trong Phật môn ra giá, hơn nữa lần đầu tiên đã chủ động nâng lên 2.000 linh thạch. 23.000 linh thạch. Lại có một tu sĩ khác tham gia đấu giá, nhưng theo trang phục dường như không phải là người trong Phật môn. 25.000 linh thạch. Phía trước triều địa chừng mười mấy trượng, có một vị tăng nhân thân khoác tăng bào màu vàng, mang mặt nạ cũng đứng dậy ra giá. Triều Địa vừa thấy người này ra giá, trong lòng của hắn càng thêm căng thẳng. Theo như kim bào mà tăng nhân này khoác lên người, hẳn là một cao tăng thuộc Khổ Thiền Tông, đệ nhất tông môn Phật môn ở tinh thần hải này. Khổ Thiền Tông, đồng thời cũng là một trong năm đại tông môn của chính đạo minh, vị tăng này xuất thân danh môn đại phái, của cải tài sản tự nhiên sẽ không ít. Nếu lão cố ý tranh đoạt mã não diệp này, e rằng Triệu Địa cũng có thêm không ít phiền phức. Phiền phức thì phiền phức, Triệu Địa cũng không thể dễ dàng buông tha vật này được, ngay tức khắc hắn cũng giơ cao ngọc bài bình tĩnh giả giá. 26.000 linh thạch. À, ha ha. Nếu ngay cả đại sư Khổ Thiền Tông cùng vị thí chủ này đều nhìn chúng bảo vật này, vậy tiểu tăng cũng không nhúng tay vào nữa. Tăng nhân kêu giá trước tiên hai tay chắp chữ thập, thi lễ với hai người Triều Địa sau đó ngồi xuống, không tham gia tranh đoạt mã não diệp này nữa. Vị thí chủ này, lão tăng vừa khéo cũng nhìn chúng bảo vật này, sẽ không khách sáo đâu nha. 27.000 linh thạch. Lão tăng kim bào xoay người nhẹ giọng nói với Triệu Địa, sau đó tiếp tục giả giá. 28.000 linh thạch. Giọng nói của Triệu Địa cũng hết sức bình thản, không hề bị lời nói của hai vị tăng nhân này làm cho dao động. 30.000 linh thạch. Lão tăng kim bào lại nâng giá. 31.000 linh thạch. Lại là thanh âm bình thản đến mức không có chút tình cảm nào của Triệu Địa. 35.000 linh thạch. Sau khi lão tăng kim bào ra giá, bèn quay người nhìn lại phía của Triệu Địa. Triệu Địa cũng hơi dừng lại một hồi, sau đó thanh âm cũng không đổi, nói 36.000 linh thạch. À ha, thí chủ cũng không phải là người trong Phật môn, lại nhất định phải có được mã não diệp này, chắc hẳn là đang cần dùng gấp. Lão tăng nguyện thành toàn cho thí chủ, để lại mã não diệp này cho thí chủ vậy. Lão tăng kim bào nhìn chăm chăm Triệu Địa một hồi, lão cũng không giận mà cười, nói: À, đa tạ đại sư lễ nhượng. Triệu Địa chắp tay hành lễ nói lời cảm tạ, giá 36.000 linh thạch cũng không coi là đặc biệt cao, nhưng đối phương lại buông tay như vậy làm cho hắn có hơi ngạc nhiên. 36.000 linh thạch, còn có đạo hữu nào ra giá tiền cao hơn hay không? Vô Trần lão đạo cao giọng hô, một lát sau thấy không ai đáp lại, lão bèn tuyên bố Triệu Địa mua được vật này. À, chúc mừng chủ nhân lấy được bảo vật này. Chỉ cần tìm thêm được hỏa san hô, bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Thất Tinh Kiếm của chủ nhân đã có hy vọng rất lớn rồi đó. Thanh âm vui sướng của U Lan vang lên trong đầu của Triệu Địa. Đúng vậy đó. Chỉ cần gộp đủ Phật môn thất bảo, với thủ đoạn luyện khí của chủ nhân đúng là không thành vấn đề rồi. U Nhược cũng cực kỳ hưng phấn, nói: Bất quá, U Nhược cần nghiên cứu kỹ Hỗn Nguyên ngũ hành pháp trận kia thêm một chút để bảo đảm duy trì trận pháp thông suốt đó. Hai nàng vẫn nấp trong thân thể của Triệu Địa, thông qua thần thức Triệu Địa truyền tới chú ý sát sao nhất cử nhất động trong hội đấu giá, thỉnh thoảng còn trò chuyện cùng với Triệu Địa về tác dụng của mỗi loại bảo vật. Vừa rồi lúc Triệu Địa đấu giá, dù hai nàng biết Triệu Địa vô cùng giàu có, nhưng sợ rằng hắn cũng vô cùng cẩn thận, thấy giá cao quá cũng không dám ra tay, cho nên cũng vô cùng khẩn trương. Hiện tại Triệu Địa rốt cuộc đã mua được, hai nàng đều thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Thật ra quá trình đấu giá này dễ dàng thuận lợi hơn Triệu Địa tưởng tượng rất là nhiều, cũng chỉ có 2-3 người tham gia đấu giá tranh đoạt, chẳng lẽ sau đó còn có bảo vật hấp dẫn những tu sĩ Phật môn này hơn nữa sao? Triệu Địa thầm nghĩ như vậy nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng đứng dậy giao đủ linh thạch, sau đó thu lấy miếng mã não diệp kia vào trong túi trữ vật của mình. Bất kể thế nào, mã não diệp cũng đã tới tay, kế tiếp chỉ cần tìm được manh mối về hỏa san hô, vậy là hắn đã gom đủ tất cả tài liệu để luyện chế hỗn nguyên thất tình kiếm, luyện chế ra bản mệnh pháp bảo độc môn. Mặc dù phương pháp luyện chế và pháp trận do Tây Môn Tán Nhân để lại cũng chưa từng trải nghiệm qua thực tế, chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhất định trong đó sẽ có thiếu sót, nhưng với thủ đoạn luyện khí của triều địa, tự nhiên có thể cải tiến thêm khiến cho nó hoàn thiện hơn. Về phần pháp trận cần dùng khi luyện chế, đã có hảo trợ thủ ưu nhược, phối hợp với rất nhiều thượng phẩm linh thạch ở trong tay, có thể nói rằng mọi sự đã sẵn sàng, bản mệnh pháp bảo của hắn chỉ còn thiếu hỏa san hô mà thôi. Tâm trạng của châu địa hiện tại rất là tốt, cũng không rời khỏi hội đấu giá sớm giống như lão nhân kia sau khi lấy được thỏ sơn ngọc, mà là tiếp tục trở về chỗ cũ để xem kế tiếp sẽ có bảo mối gì xuất hiện. Cho dù không thể mua, mở rộng tầm mắt cũng là một chuyện tốt. Kế tiếp, lão đạo lại lấy ra một gốc linh dược đạt tới 2.000 năm tuổi là hạc linh chi. Mặc dù loại linh dược này chỉ có một gốc nho nhỏ, nhưng phối hợp với vài loại linh dược khác có năm tuổi tương đương có thể luyện chế ra đan dược trợ giúp cho tu vi của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Cho nên giá cả cũng hết sức kinh người. Cuối cùng bị một nữ tu sĩ mà châu địa không nhìn ra thân phận lai lịch mua với giá 45.000 linh thạch. Sau khi vô trần đạo hữu bán hết vật phẩm trong tay của mình, đến lượt tu sĩ ma môn tên Sở Hàn Tử chủ trì bán đấu giá. Bảo vật do Sở Hàn Tử bán đấu giá cũng không đắt hơn bảo vật của vô trần lão đạo bao nhiêu, nhưng đa số đều là bảo vật mà phe tu sĩ tà đạo ma môn quỷ môn mới có thể sử dụng được. Rất nhiều thứ triều địa chỉ mới nghe nói qua lần đầu tiên, nhưng cũng không biết công hiệu cặn kẽ. Trong đại điện cũng có rất nhiều tu sĩ phe tà đạo, sau khi thấy những món bảo vật này càng nhiệt tình hơn trước. Một khối dòng ma kim nặng 1 cân 3 lạng, nguyên liệu pháp bảo giá khởi điểm 2 vạn linh thạch. Một khối lục biện huyền âm hoa, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch. 10 viên ma nguyên đan, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch. 2 cái răng âm minh thú xích nhãn cự bức, giá khởi điểm 2.800.000 linh thạch. 1 mắt của yêu thú cấp 7 huyễn mục ngư, giá khởi điểm 2.500.000 linh thạch. Triều địa lại xuất thủ lần nữa, bỏ ra cái giá 3.700.000 linh thạch, mua lấy 1 con mắt của huyễn mục ngư kìa. Ê... Chủ nhân, ngài bỏ ra một lần gần 4 vạn linh thạch, mua con mắt cá chết này có tác dụng gì thế? Không phải là ngài luôn luôn cẩn thận hay sao? Vì sao lại mua một lần nhiều linh thạch như vậy cơ chứ? Trong đầu của châu địa vang lên nghi vấn của U Lan. Mắt huyễn mục ngư này không chỉ có thể giúp cho tu sĩ yêu môn nhất mạch dùng để tế luyện thân thể thi triển pháp thuật hóa yêu, đồng thời cũng có thể dùng để luyện chế ra một số loại pháp bảo uy lực cực lớn đó. Chỉ bất quá loại bảo vật này chính là thứ dùng để công kích chỉ một lần, dùng xong sẽ tự hủy ngay tức khắc, cho nên giá cũng không cao cho lắm. Nhưng đối với ta mà nói cũng là vô cùng thực dụng, có thể giúp ta thêm một đòn sát thủ. Triều địa liền dùng thần thức đáp lại. Huống chi, sắp tới còn có bảo vật đấu giá sau cùng, chút linh thạch nho nhỏ này của ta cũng chẳng đáng là gì, hẳn là sẽ không quá thu hút sự chú ý của người khác. À, thì ra là như vậy. Hai nàng bừng tỉnh ngộ, tiếp tục theo dõi tiến trình hội đấu giá. Theo từng món bảo vật được bán ra, từng cái giá cao kỷ lục đã ra đời, rốt cuộc Sở Hàn Tử cũng đã bán hết 7-8 món bảo vật trong tay mình, đi ra phía sau của đài đá. Tiền viên Tử Tiêu có bộ dáng thiếu niên, nói chuyện lại già dặn lão luyện đi tới trước đài, nhìn đám tu sĩ bên dưới đầy thầm ý. Không khí trong đại điện lập tức trở nên vô cùng căng thẳng mà yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm vào thiếu niên kết đan hậu kỳ trên đài, hết thảy những chuyện này có nghĩa là sắp tới cao trào của hội đấu giá. Lúc này, đã có mười mấy tu sĩ giống như lão nhân gầy gò kia đã rời khỏi hội đấu giá từ sớm, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều lưu lại chờ đợi bảo vật đấu giá sau cùng xuất hiện. Trong đó có một số người đặc biệt nhắm vào ba món bảo vật đấu giá sau cùng mà tới hội đấu giá này. Thậm chí, có không ít người được tiền bối Nguyên Anh Kỳ nhờ cậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải mua cho bằng được bảo vật này vào tay, mà rất nhiều tu sĩ cũng giống như triều địa, cũng không biết bảo vật đấu giá sau cùng là món bảo vật gì, chỉ muốn ở lại để thỏa mãn trí tò mò mở rộng tầm mắt mà thôi. Thiếu niên đứng ở trước đài ngưng thần nhìn mọi người một lát, chợt khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên mỉm cười, nói... Ha ha, các vị cũng không cần nóng lòng đâu. Lão Phu đã tiết lộ trước một câu, ba món bảo vật đấu giá sau cùng lần này chân quý vô cùng. Căn bản không phải là tu sĩ kết đan kỳ chúng ta có thể có được. Không chỉ có như vậy, ba loại bảo vật này cũng không giống nhau, bao gồm một bộ công pháp hùng mạnh, một quả trứng yêu thú, cùng một món tài liệu luyện bảo nữa. Ba món không có xung đột với nhau chút nào, e rằng cạnh tranh càng thêm kịch liệt đây. Nghe những lời của thiếu niên trên đài, trong lòng cổ triều địa lập tức dậy sóng trùng trùng. Ba thứ này là những thứ mà hắn hết sức cần thiết, nhất là công pháp hùng mạnh đúng là vật mà hắn đang tìm kiếm. Nếu thật sự công pháp ấy thích hợp cho hắn tu luyện, e rằng cho dù phải mạo hiểm thật lớn, hắn cũng sẽ đứng ra xuất thủ, dùng rất nhiều linh thạch mua lấy công pháp này. Về phần trứng yêu thú và tài liệu luyện bảo, chắc chắn cũng không phải là bảo vật thông thường, bằng không cũng đã không được để lại làm bảo vật đấu giá sau cùng. Trứng yêu thú thì không nói, hắn đã có băng phong mãng tiềm lực vô cùng lớn, không còn cần nuôi dưỡng linh thú khác. Vì vậy cũng không có ý nghĩa lớn đối với hắn, nhưng tài liệu luyện bảo kia không biết là thứ gì, nhưng nếu có thể được liệt vào hàng bảo vật đấu giá sau cùng này, vậy dùng vật này luyện chế ra pháp bảo hẳn là sẽ lợi hại vô cùng. Được rồi, lão phu cũng không úp úp mở mở nữa. Thiếu niên ngừng lại một chút, lấy ra một túi linh thú miệng hắn, nói... Lần này, món bảo vật đầu tiên trong ba món bảo vật đấu giá sau cùng chính là một quả trứng của Lôi Phượng, được xưng là vương giả của yêu thú loài chim. Dứt lời, y thận trọng lấy ra từ trong túi linh thú một quả trứng hình bầu dục có màu trắng chừng một thước, nhìn qua hết sức bình thường hai tay của y nâng niu. Wow, vương giả của phi cầm sao? Trứng Lôi Phượng sao? Không thể nào, không thể nào. Đây chính là dị chủng yêu thú trong truyền thuyết có được huyết mạch của thiên phượng đó. Có thể lấy được trứng của loài dị thú này sao? Nếu ấp nở được trứng này nuôi làm linh thú, đến khi nó trưởng thành, không phải là không ai có thể ngăn cản hay sao? Lôi Phượng trưởng thành có thể giết chết ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đó. Đòi phát triển Lôi Phượng thú tới khi trưởng thành sao? Ngươi có được thọ mệnh dài như vậy sao? Yêu thú thực lực mạnh mẽ như vậy trưởng thành thường là tới hàng ngàn hàng vạn năm, không phải chúng ta có thể làm được đâu. Những lời của thiếu niên vừa nói khiến cho đại điện nhất thời như bùng nổ, khiến cho tình cảnh hội đấu giá trở nên náo nhiệt vô cùng, không ít người trở nên hô hấp dồn dập mặt đỏ tới mang tai. Ngay cả triều địa đã có một con linh thú giao long cũng đã động tâm không ít. Theo lời đồn, Lôi Phượng chẳng những tinh thông các loại thần thông thuộc tính lôi, lực công kích và phá hoại của nó cũng là cực lớn, hơn nữa tốc độ phi độn cực nhanh, những yêu thú hay tu sĩ khác không thể sánh bằng được. Lôi Phượng sao? Dường như ta nhớ tới một số chuyện. Trước kia, chắc chắn ta đã từng nghe qua chuyện liên quan tới Lôi Phượng này. Trong đầu triều địa vang lên thanh âm của U Lan. Đúng vậy. Ta cũng đã nhớ lại một chút, dường như vào thời thượng cổ, đã từng có một con Lôi Phượng tiến vào bên trong vùng biển Tinh Thần Hải, đại chiến một trận cùng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chuyện này lưu truyền vô cùng rộng rãi, người người đều đàm luận đến chuyện này đó. U Nhược cũng đã nhớ lại một ít. Triệu Địa dùng thần thức nói với hai nàng. Không sai, trong không ít điển tịch cũng ghi lại chuyện này đó. Sở dĩ lôi phượng này có danh tiếng lớn như vậy ở tinh thần hải cũng có liên quan tới chuyện này. Bất quá sau đó, lôi phượng kia cơ hồ biệt vô âm tín ở tinh thần hải, nhiều năm qua không thấy được tung tích nữa. Lúc này xuất hiện một quả trứng thú như vậy cũng không biết là thật hay giả đây. Quả nhiên không chỉ có mình Triệu Địa suy nghĩ như vậy, lập tức có nhiều tu sĩ bàn luận với nhau xem quả trứng này có thật là trứng của lôi phượng hay không. À, viên đạo hữu, cũng không phải là bọn ta không tin được Quý Minh, nhưng chưa ai thấy quả trứng lôi phượng thế nào. Xin hỏi Quý Minh làm thế nào xác định quả trứng này là trứng của lôi phượng trong truyền thuyết đây? Giọng nói một trung niên khoác trường bào màu xanh vang lên trong điện. Ê, không sai, ta cũng đang muốn hỏi như vậy đó. Cũng không ít tu sĩ phụ họa vào. À ha, chư vị đạo hữu chớ có vội vàng, lão phu đã dám nói như vậy rồi, đương nhiên sẽ có biện pháp. Thiếu niên trên đài khẽ mỉm cười, hắn phất tay áo một cái ra ý cho mọi người im lặng, sau đó y nhẹ nhàng thả trứng thú trôi lơ lửng giữa không trung, song trưởng của y trà sát vào với nhau, một đạo điện quang to bằng ngón tay từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra bắn vào quả trứng thú. Trưởng tâm lôi sao? Tu sĩ họ Viên này có công pháp thuộc tính lôi, chẳng lẽ là tu sĩ dị linh căn thuộc tính lôi? Hắn còn có được bảo vật đặc biệt, có thể phóng xuất lực lôi điện hay sao? Triệu Địa thấy vậy thầm nhủ trong lòng, trong các loại thuộc tính công pháp thuộc tính lôi có lực công kích là hùng mạnh nhất. Vì vậy thông thường mà nói, thực lực của tu sĩ lôi linh căn mạnh hơn tu sĩ băng linh căn và phong linh căn cũng gấp mấy lần chứ không ít. Nếu thiếu niên này là tu sĩ lôi linh căn kết đan hậu kỳ, vậy thực lực của y sẽ vô cùng đáng sợ, tối thiểu có thể xưng hùng trong đám tu sĩ nguyên anh kỳ trở xuống. Đạo trưởng tâm lôi to bằng ngón tay, vừa bắn trúng trứng linh thú, ngoài mặt của quả trứng thình linh phóng ra hàng chục đạo điện quang li ti, rất nhanh hội tụ lại một chỗ bị trưởng tâm lôi bắn trúng. Sau khi hai bên va chạm vào với nhau phát ra tiếng ùng oàng trầm thấp như tiếng sấm, rốt cuộc cũng biến mất không thấy nữa. Quả nhiên, trứng yêu thú trời sinh có năng lực thao túng lôi điện, mới chỉ là một quả trứng chưa nở, đã có thể tự động phát ra lôi điện như vậy, cũng có thể ngăn cản trưởng tâm lôi công kích, như vậy xem ra cũng chỉ có trứng lôi phượng trong truyền thuyết mới có thể làm được như vậy mà thôi. Quá trình biểu diễn lôi điện ngắn gọn này đã hóa giải mối nghi ngờ trong lòng của các tu sĩ, dưới những chiếc mặt nạ màu xanh trong đại điện lóe lên những ánh mắt tham lam. Trứng lôi phượng một quả, giá khởi điểm 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 1 vạn linh thạch, đấu giá hiện tại bắt đầu. Viên Tử Tiêu hắng giọng tuyên bố. Toàn trường chợt trở lên hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không có ai ra giá, dường như mọi người còn đang chìm đắm trong cảnh tượng vừa rồi. Tình huống này khác với mấy chục món bảo vật vừa bán đấu giá, thường là vừa mới tuyên bố bắt đầu đã liền lập tức có người báo giá ngay. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc có một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ dùng thanh âm khàn khàn, nói: "Ta ra giá 31 vạn linh thạch." Thanh âm người này rõ ràng là ngụy trang, cho nên nghe qua không biết được chủ nhân của nó bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào trang phục của người này có thể đoán được đây là tu sĩ của Thái Ất Môn, đệ nhất tông môn của chính đạo mình. Người này có mang mặt nạ, lại mặc trang phục nổi bật như vậy, hiển nhiên là cố ý để lộ thân phận tông môn của mình, cũng tương đương nói với các tu sĩ khác rằng y đại diện cho Thái Ất Môn tới đây tham gia đấu giá. 32 vạn linh thạch. Người vừa ra giá không ai xa lạ, chính là lão tăng kim bào của Khổ Thiền Tông, trước đó từng tranh đoạt mã não diệp cùng Triệu Địa. Thái Ất Môn cùng Khổ Thiền Tông, cùng là năm đại tông môn chính đạo mình, bình thường lui tới rất mật thiết, quan hệ cũng không tệ, nhưng hội đấu giá này quan trọng vô cùng, ai vì chủ nấy, ai cũng muốn chiếm bảo vật về cho tông môn của mình. 33 vạn linh thạch. Tu sĩ Thái Ất Môn không hề suy nghĩ báo ra giá này. Lão Tăng Kim Bào đang định ra giá, lại có một thanh âm sang sảng chảnh trước. 36 vạn linh thạch. Tất cả mọi người theo thanh âm này nhìn lại, quả nhiên là tu sĩ của Thiên Ma Tông, được xưng là đệ nhất ma môn của nghịch thiên minh. Xem ra những đại thế lực tông môn này đã có tin tức của bảo vật đấu giá sau cùng từ trước, cho nên đã phái tu sĩ kết đan kỳ tới đây đấu giá bảo vật này. Nếu sau lưng không có tông môn ủng hộ, không ai dám tranh đoạt bảo vật cùng những người này. Cho dù trong tay triều địa có vô số linh thạch, cũng không dám vì vậy mà đắc tội với các đại tông môn của Tinh Thần Hải. Hắn đã có băng phong mãng, nếu vì một quả trứng lôi phượng mà cả đời sống trong chuỗi ngày kinh hoàng sợ hãi, thậm chí vì vậy mà vứt bỏ tính mạng của mình thật sự là không đáng giá một chút nào. Sau khi tu sĩ họ Viên báo ra cái giá khởi điểm kinh người, triều địa lập tức cũng cắt đứt ý niệm xuất thủ, chỉ ngồi yên lặng lặng xem náo nhiệt. Rất nhanh, các đại tông môn Tinh Thần Hải đều ra giá, giá của quả trứng thú này cũng tăng vọt lên, đã bay lên đến 50 linh thạch, hơn nữa đấu giá vẫn còn đang tiếp tục. 53 vạn linh thạch. Một thanh âm sắc bén vang lên, chủ nhân của thanh âm này là một tu sĩ kết đan trung kỳ, người này có vóc dáng khá là cao, cổ nhỏ dài, chính là tên tu sĩ gây ra cảm giác nguy hiểm kỳ dị cho triều địa lúc trước, người này phục sức bình thường, không nhìn ra y đại biểu cho tông môn thế lực nào hết. 55 vạn linh thạch. Tu sĩ Huyết Ý Môn là một thanh niên kết đan hậu kỳ, dường như cũng hết sức giàu có, tăng giá mỗi lần không phải là một vạn linh thạch. 56 vạn. Sau khi tu sĩ Thái Ất Môn báo ra giá này, dứt khoát thu hồi lại ngọc bài rồi ngồi xuống, xem ra là sẽ không tham gia tranh đoạt nữa. 57 vạn linh thạch. Tu sĩ cổ dài lần nữa ra giá với giọng thè thé. 60 vạn. Thanh niên tu sĩ Huyết Ý Môn tỏ ra bình thản, nói. 65. Tu sĩ cổ dài cũng không gấp, trực tiếp nâng giá lên cao 5 vạn linh thạch. 70 vạn linh thạch. Thanh niên Huyết Ý Môn cũng không còn bình tĩnh nữa, giọng điệu cổ y vô cùng thận trọng và suy tư. Những tu sĩ môn phái khác đã thôi không còn ra giá, chỉ còn lại tu sĩ Huyết Ý Môn và tu sĩ cổ dài kia. 80 vạn linh thạch. Thanh âm tu sĩ cổ dài càng thêm sắc bén, báo ra một cái giá trên trời khiến cho đối phương khó lòng mà theo đuổi. Không biết, các hạ xuất thân từ tông môn nào, với thực lực của bản thân các hạ, chỉ sợ không thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Thanh niên Huyết Ý Môn không tiếp tục ra giá, mà cười lạnh một tiếng nói với tu sĩ cổ dài. Không cần ngươi hỏi, ta cũng sẽ không nói gì đâu. Đối phương thè thé đáp lại. Thật ra thì không chỉ là thanh niên Huyết Ý Môn, những tu sĩ có mặt tại chỗ cũng có nghi vấn này. Không biết tên tu sĩ kết đan trung kỳ nọ, rốt cuộc có lai lịch thế nào, có chỗ dựa nào sau lưng mà dám ra giá cao như vậy, công khai tranh đoạt bảo vật cùng mấy đại tông môn phái. Nói đến tu sĩ không môn không phái, có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, trong Tinh Thần Hải cũng chỉ có thể tồn tại hai người như vậy, cũng đều tu luyện trên phương trượng tiên đảo này, còn là hai tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thân phận tán tu đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng lẽ tu sĩ có thanh âm quái dị này là con cháu của một trong hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia sao? Bị đối phương vô cùng dứt khoát cự tuyệt trả lời nghi vấn của mình như vậy, thanh niên Huyết Ý Môn vẫn nhịn được tức giận mà không phát tác, hắn lại ngó lên đài chắp tay hành lễ, nói. Viên đạo hữu, nếu người này chỉ là nhân cơ hội quấy rối, căn bản không thể lấy ra con số 80 vạn linh thạch, lúc ấy sẽ tính thế nào đây? Ha ha, cái này đạo hữu cứ yên tâm. Nếu là như vậy, trứng lôi phượng này tự nhiên sẽ chuyển nhượng cho quý môn với giá 70 vạn. Đồng thời bản minh cũng sẽ liệt người này vào danh sách đen, vĩnh viễn cấm không cho bước vào ngoại tinh thần này nửa bước. Nửa câu cuối của thiếu niên nhìn về phía tu sĩ cổ dài mà nói, ý uy hiếp trong giọng nói hết sức là rõ ràng. 80 vạn linh thạch, còn có đạo hữu nào ra giá cao hơn hay không? Viên tử tiêu nhìn quanh một vòng cũng không thấy ai trả lời. À, vậy thì xin chúc mừng vị đạo hữu số 314. Kính xin đạo hữu tự mình tiến lên giao linh thạch, thu lấy quả trứng lôi phượng này. Viên tiêu tử nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, nói với tu sĩ cổ dài kia. Đa tạ. Tu sĩ cổ dài không chút do dự, bước nhanh đi tới trước đài móc ra một túi chữ vật, đang định ném cho thiếu niên bất chợt dừng lại cao giọng, nói. Ủa? Dường như quả trứng này có vấn đề, không phải là đã nhận chủ rồi sao? Ha ha ha! Đạo hữu cứ nói đùa, trứng đã nhận chủ, bản minh sao dám lấy ra đấu giá cờ chứ? Đạo hữu có thể dùng thần thức cẩn thận tra xét, trong trứng không có chứa khí huyết bất kỳ một tu sĩ nào, hiển nhiên là cũng không có chuyện đã trích máu nhận chủ. Trong giọng nói viên tử tiêu mang theo vẻ không vui, giọng nói cũng hết sức lạnh lùng. Ha ha, không có là tốt rồi. Đây, linh thạch đây, cất đi. Tu sĩ cổ dài vừa nói, vừa ném túi chữ vật cầm trong tay cho thiếu niên kia. Viên tiêu tử tiện tay vung lên, đang định thu túi chữ vật kia vào trong tay, thình lình nổi giận quát lớn. Dừng tay! Tu sĩ cổ dài trước mặt của y, nháy mắt bất chợt bạo phát một cỗ dao động linh khí vô cùng mạnh mẽ, nhất thời bức lui thiếu niên về phía sau chừng một trượng, sau đó y nhanh như chớp thu trứng lôi phượng vào trong ngực, thân hình chỉ thấp thoáng một cái đã ra tới lối vào của đại điện. Lối vào của đại điện đang có hai tên tu sĩ kết đan trung kỳ canh giữ, bọn họ chỉ kịp theo bản năng tê xuất ra một màn hào quang phòng ngự, nhưng lại bị động tác cực nhanh của tu sĩ cổ dài nhẹ nhàng vỗ một cái, dễ dàng xuyên qua màn hào quang phòng ngự của hai người, vỗ chúng vào sống lưng của bọn họ, hai người lập tức ngã lăn ra đất không biết sống hay là đã chết. Lúc này thiếu niên họ Viên cũng đã nhanh nhẹn xuất thủ, hai tay trả sát vào nhau, một đạo điện quang to bằng miệng chén bắn về phía trung niên cổ dài. Công kích theo bản năng này vừa mới rời tay, thiếu niên liền hối hận thì đã không kịp. Bởi vì lúc này tu sĩ cổ dài trên người không còn tu vi kết đan trung kỳ như trước nữa, trên người của hắn thoát ra linh lực sâu không lường được, mặc dù không có cách nào xác định tu vi cụ thể, nhưng nhất định phải là tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên không thể nghi ngờ gì nữa. Những tu sĩ khác kể cả châu địa hiển nhiên cũng thấy rõ biến hóa này, ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc lẫn sợ hãi. Trong lòng của châu địa xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, suốt cuộc hắn đã hiểu ra vì sao từ đầu tới giờ mình vẫn cảm thấy người này có điều quái dị. Ngoại trừ y cố ý ẩn giấu tu vi ra, châu địa còn cảm giác rõ ràng được trên người của y có một tia yêu khí vô cùng yếu ớt. Mặc dù người này ngụy trang cực tốt, cơ hồ không lộ ra bên ngoài một chút yêu khí nào, nhưng châu địa đã từng săn giết hàng ngàn yêu thú, đã có bản năng cảm ứng khí tức yêu thú, cho nên mới có thể cảm ứng mơ hồ được một chút như vậy. Tu sĩ cổ dài bất quá chỉ khẽ nhấc tay phải lên, một đạo điện quang màu trắng cũng to như vậy bắn ra khỏi tay, nghênh đón đạo điện quang màu bạc của tu sĩ họ Viền. Hai bên va chạm với nhau lập tức bạo phát ra tiếng sấm, trong đó đồng quy ư tận. Đợt công kích này của thiếu niên bị hóa giải một cách dễ dàng, hơn nữa dường như đối phương cũng đã hạ thủ lưu tình, không muốn ra tay đả thương người khác. Ôi! Các hạ là ai? Lại dám công khai vi phạm quy định, lấy tu vi nguyên anh kỳ đi tới ngoại tinh thần, không sợ bản minh đuổi giết hay sao? Vô Trần lão đạo lấy can đảm nói, mặc dù tu vi của đối phương cực cao, nhưng nơi này chính là tổng bộ ngoại hải thương minh, tu sĩ kết đan kỳ trong minh ở đây có không dưới 100 người, liên thủ lại cũng không cần phải sợ đối phương. Hỏi hay lắm, Tu sĩ loài người các ngươi nhân lúc bản tôn hộ pháp bản lữ độ kiếp, dám trộm đi hài nhi của bản tôn, như vậy phải bị tội gì đây? Trong lúc tu sĩ cổ dài này nói chuyện, thân thể của y phát sinh biến hóa, thân hình của hắn lập tức cao lên mấy trượng, miệng mũi hóa thành mỏ dài, giống như mặt nạ đang đeo, hai tay trong nháy mắt cũng hóa thành hai cái cánh màu trắng viền vàng rất lớn. Chỉ trong thoáng chốc, tại trường xuất hiện một con yêu thú loài chim có đầu mỏ như chim phượng, toàn thân của nó đầy lông trắng như tuyết, hàng ngàn hàng vạn đạo điện quang nhỏ li ti không ngừng lưu chuyển bên ngoài thân thể của yêu thú, rất nhanh tạo thành một màn điện quang chớp lóe không ngừng, kèm theo đó là tiếng sấm ùng ùng oàng oàng vang động khắp nơi. Chuyện này làm cho Triệu Địa không nhìn thấy rõ ràng hình dáng cụ thể của yêu thú, chỉ cảm thấy khí thế của đối phương hết sức là kinh người. Hóa hình yêu thú lôi phượng sao? Triều Địa lập tức cũng đã nhận ra yêu thú này, rất nhiều tu sĩ khác cũng là như vậy. Lôi phượng ngươi thân là hóa hình yêu thú, vì sao dám vi phạm hiệp nghị đã định mấy vạn năm qua giữa nhân tộc và yêu tộc? Chẳng những xông vào ngoại tinh thần, còn xuất thủ đả thương người trên đảo của nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị tu sĩ nhân tộc chúng ta trả thù hay sao? Thiếu niên họ Viên không xuất thủ công kích tiếp mà la nổi giận lên quát. Bản tôn đã làm thì sao phải sợ hãi cơ chứ? Nếu muốn báo thù, bản tôn phụng hồi bất cứ lúc nào. Lôi phượng kêu lên với giọng the thé, thình lình mở rộng hai cánh, một cỗ linh khí cực lớn toát ra, đẩy lui những tu sĩ ở gần lui về phía sau mấy bước, sau đó hóa thành một đạo điện quang màu trắng bay lên không, sau mấy lần vỗ cánh đã biến mất cuối chân trời không thấy bóng dáng nữa. Hóa hình yêu thú là yêu thú có tu vi cấp 8 trở lên, tương đương với tu sĩ loài người nguyên anh kỳ trở lên. Một khi yêu thú lên tới cấp 8, có thể khai mở linh trí, cũng có thể hóa thành thân người có thể suy nghĩ, sử dụng các công cụ như pháp bảo phù lục. Cộng thêm điều kiện thân thể mạnh mẽ, thần thông thiên phú đặc biệt cao cường, cho nên thường là thực lực cao hơn tu sĩ nhân tộc cùng cấp cũng không phải là ít. Đương nhiên quá trình khai mở linh trí của yêu thú là hết sức nghịch thiên, vì vậy sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp, còn gọi là hóa hình lôi kiếp. Cũng giống như khi tu sĩ nhân tộc lên cấp, cần phải trải qua không ít thủ đoạn lịch lãm tầm ma, lúc yêu thú từ cấp 7 thăng lên cấp 8 cũng không ngoại lệ, cũng phải trải qua hóa hình lôi kiếp bị thiên lôi đánh. Quá nửa yêu thú phải chịu hồn phi phách tán dưới uy lực cường hãn của lôi kiếp, chỉ có một số may mắn có thể miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp mà thôi. Như vậy là có thể thăng cấp thành yêu thú cấp 8, từ đó chúng sẽ mở khai linh trí hóa thành hình người, bắt đầu có tư duy suy nghĩ mà không giống như yêu thú cấp 7 trở xuống chỉ biết hành động theo bản năng của động vật linh trí cực thấp nữa. Yêu thú lôi phượng vừa rồi chính là hóa hình yêu thú cấp 8 trở lên, với thực lực sâu không lường được, thậm chí rất có thể là yêu thú cấp 9. Nguyên nhân vì vậy cho nên dù nơi này có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản yêu thú này nghênh ngang đoạt bảo rời đi. Dù sao giữa tu sĩ kết đan kỳ và nguyên anh kỳ cũng có một chênh lệch rất là lớn, cho dù là lấy đông đánh ít, chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể bỏ mạng dưới chảo của yêu thú này. Vô Trần lão đạo tiến lên kiểm tra hai tên tu sĩ kết đan trung kỳ của ngoại hải thương minh bị lôi phượng đánh ngã, sau đó quay lại nói với thiếu niên họ Viện. Ơi, không có gì đáng ngại đâu. Hôn mê mấy ngày ắt sẽ tỉnh lại thôi. Dù sao lôi phượng kia cũng có điều cố kỵ, không dám động thủ giết người trên đảo này đâu. Dứt lời lão vỗ tay, ra lệnh cho mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ mang hai người này đi an trí ở nơi thích hợp. Thành niên họ Viên đi tới trước đài, nói. Các vị đạo hữu, chuyện này bọn ta sẽ thông báo cho trưởng lão hội ngoại hải thương minh, sau đó chờ các trưởng lão an bài, nhất định sẽ không tha cho hóa hình yêu thú dám công khai tới ngoại tinh thần này khiêu khích. Sau khi nói một câu rõ rạc, thiếu niên lại đổi đề tài trở về chuyện đấu giá. Vị đạo hữu huyết ý môn này, theo lý mà nói, vốn đạo hữu đã có thể mua được bảo vật này. Nhưng vì biến cố bất thình lình như vậy, bản minh cũng không thể thực hiện được. Lão phu đại biểu bản minh xin lỗi quý môn. Trong phiên đấu giá kế tiếp, bản minh sẽ cho đạo hữu một khoản 5 vạn linh thạch, coi như là tiền bồi thường của bản minh. Chẳng hay đạo hữu có hài lòng hay không? Chuyện đến nước này, thanh niên huyết ý môn tự nhiên cũng không có cách nào truy cứu nữa, lập tức hắn ôm quyền, nói. Đa tạ viên đạo hữu, tại hạ hết sức hài lòng với an bài của quý minh, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Rất tốt. Thiếu niên cười một tiếng, nói. Sau đây, lão phu tiếp tục chủ trì lần hội đấu giá này. Món thứ hai trong 3 món bảo vật sau cùng chính là một bộ công pháp hết sức hùng mạnh. Tạm thời lão phu xin phép úp mở một chút, khoan nói tên công pháp này. Xin hỏi các vị một câu trước đã. Các vị có từng nghe qua nữ tu Anh Lạc Tiên Tử chưa? Có danh hiệu là Thiên Tuyệt Tiên Tử đó. Chính là Thiên Tuyệt Tiên Tử, được xưng là đệ nhất nữ tu tinh thần hải đó sao? Anh Lạc Tiên Tử sao? Đó không phải là đại tu sĩ vào hơn vạn năm trước từng xung kích qua cảnh giới hóa thần sao? Cũng không biết nữ tử này có thành công hay không? Trong điển tịch có ghi lại, nữ tử này lúc còn Nguyên Anh hậu kỳ đã vô địch thủ ở tinh thần hải. Sau đó nàng còn bế sinh tử quan rất lâu, nhưng từ đó về sau cũng không thấy ghi chép gì về nữ tử này nữa. Không sai đâu. Trong cổ tịch có ghi lại, Anh Lạc Tiên Tử bất kể là về vóc dáng, dung mạo, tư chất, tài hoa, khí phách, tu vi, vân vân và mây mây, đều là quán tuyệt cổ kim, cho nên mới có danh xưng là Thiên Tuyệt Tiên Tử đó. Trong đại điện nhất thời xôn xao một mảnh, danh tiếng Thiên Tuyệt Tiên Tử này quả thực là cực kỳ vang dội trong các thượng cổ tu sĩ. Triều địa cũng đã từng thấy qua ghi chép về nữ tử này trong rất nhiều bộ điển tịch, thường là miêu tả nữ tử này cực kỳ thần bí, có thể nói là khen ngợi không tiếc lời. Chẳng lẽ công pháp muốn bán đấu giá chính là người này truyền lưu xuống sao? Nếu là công pháp dành cho nữ tử chuyên tu, vậy sẽ không có ý nghĩa gì đối với hắn. Triều địa cảm thấy cũng hơi thất vọng ở trong lòng. Viên đạo hữu, chẳng lẽ quý minh muốn bán đấu giá công pháp chủ tu của Thiên Tuyệt Tiên Tử hay sao? Một nữ tu sĩ thân mặc quần trắng nôn nóng truy hỏi. Viên Tử Tiêu khoát khoát tay, ra ý bảo mọi người yên tĩnh lại, khẽ miệng của hắn khẽ mỉm cười, nói. Ha ha, không sai. Thông minh tài trí như Thiên Tuyệt Tiên Tử, được xưng là tinh thần hải từ cổ chí kim không ai bằng được. Hiện tại muốn bán đấu giá chính là công pháp chủ tu Lạc Băng Quyết do Thiên Tuyệt Tiên Tử tự nghĩ ra đó. Đây là công pháp chủ tu đầy đủ của vị cao nhân này, chỗ hùng mạnh của nó thì lão phu cũng không cần phải nói nữa. Nhưng lão phu có một chuyện muốn nói rõ ràng, công pháp này có yêu cầu cực cao, phải là nữ tu tấm thân sử nữ, mà là dị linh căn thuộc tính băng mới có thể tu tập được. Không ngờ rằng điều kiện lại nghiêm khắc như vậy. Triều địa thất vọng ở trong lòng, quả nhiên công pháp này không thích hợp cho hắn tu luyện. Những tu sĩ có suy nghĩ như hắn cũng không ít, dưới mặt nạ màu xanh, tuyệt đại đa số tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt thất vọng vô cùng đáng tiếc. Một bộ công pháp Lạc Băng Quyết đầy đủ, giá khởi điểm 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng lên 1 vạn linh thạch. Thiếu niên họ Viên cao giọng tuyên bố. Đấu giá hiện tại bắt đầu. 32 vạn linh thạch. Thiếu niên vừa dứt lời, lập tức đã có người tham gia đấu giá. Triều địa theo thanh âm nhìn lại, người vừa ra giá chính là nữ tu sĩ thần bí mặc y phục bó sát, vóc người bốc lửa vừa mua được Long Viêm Quả trước đó. 33 vạn linh thạch. Rất nhanh, lại có một tu sĩ ra giá, thanh âm của hắn khàn khàn, chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ của Thái Ất Môn. Người này thân là nam tử, dĩ nhiên không phải mua công pháp cho mình tu luyện, hẳn là trong Thái Ất Môn có nữ tu phù hợp điều kiện tu luyện, nếu có công pháp này cộng thêm tông môn ra sức ủng hộ, rất có khả năng giúp cho Thái Ất Môn có thêm một đại cao thủ thực lực siêu quần, khiến cho địa vị của Thái Ất Môn càng cao lên như mặt trời đứng bóng. 34 vạn linh thạch. Lại có một tu sĩ già giá, cũng là thanh niên của Huyết Ý Môn. Điều này làm cho Châu Địa cảm thấy có chút kỳ quái, tu sĩ Ma Môn cần công pháp đạo gia nhất mạch này để làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đặc biệt bồi dưỡng một nữ tu không tu luyện công pháp Ma Môn mà đổi sang tu luyện công pháp này hay sao? Hoặc là họ không muốn công pháp hùng mạnh này rơi vào trong tay tu sĩ chính đạo mình, cho nên mới tham gia tranh đoạt. Triệu Địa cảm thấy khả năng sau cao hơn một chút. 35 vạn linh thạch. Lúc bán đấu giá trứng lôi phượng, tu sĩ các tông môn còn hơi có do dự bất đồng, nhưng điển tịch công pháp yêu cầu điều kiện hà khắc này chỉ vừa đưa ra đã được đấu giá hết sức nhiệt tình. Chẳng những tu sĩ tham dự đấu giá nhiều hơn nữa giá cả cũng tăng lên cực nhanh, rất nhanh đã đạt tới giá 50 vạn linh thạch. Lúc này số tu sĩ đang không ngừng ra giá, cũng chỉ có thanh niên Huyết Ý Môn, tu sĩ kết đan hậu kỳ Thái Ất Môn, cùng với nữ tu thần bí vóc người bốc lửa kia. Khi giá đã vượt qua 60 vạn linh thạch, nữ tu thần bí cũng chỉ có thể bỏ qua thôi không đấu giá nữa, với một vẻ mặt không cam lòng một chút nào. Trong đại điện chỉ còn Thái Ất Môn cùng với Huyết Ý Môn là vẫn tiếp tục tranh đoạt công pháp này. Rốt cuộc, bộ công pháp này sẽ rơi vào tay phe chính đạo hay phe tà đạo, lúc này vẫn còn chưa thể biết được. Mà khi giá cả thăng lên đến 65 vạn linh thạch, thanh niên Huyết Ý Môn ra ngoài dự liệu của mọi người không tiếp tục đấu giá nữa, mà là chắp tay nhường lại cho Thái Ất Môn. Quả chiến thú trước đó người này đã báo giá 70 vạn linh thạch, mặc dù công pháp này có giới hạn nhất định, nhưng theo như giá trị không hề dưới quả trứng thú kia. Triều Địa cảm thấy hơi bất ngờ, có mấy đại tông môn cũng không có gia nhập tranh đoạt công pháp này, hoặc là lui ra khỏi đấu giá thật sớm. Trong đó bao gồm tu sĩ Kim Bào Khổ Thiên Tông, thậm chí không kêu giá lấy một lần. 65 vạn linh thạch, không có ai ra giá cao hơn. Xin chúc mừng đạo hữu số 57 đã mua thành công bảo vật này. Thiếu niên họ Viên tuyên bố. Thanh niên Thái Ất Môn chủ động đi tới trước đài, đưa cho thiếu niên kia một túi chữ vật. Sau khi thiếu niên kiểm tra đủ số lượng, Ben cẩn thận giao một chiếc hộp ngọc cho đối phương. Thanh niên nhìn lướt qua ngọc giản bên trong hộp ngọc, sau đó quả quyết thu vào bên trong túi chữ vật. Với danh tiếng của Thái Ất Môn, tự nhiên không sợ ngọc giản của ngoại hải thương binh giao cho mình có vấn đề gì. Cho nên y cũng chỉ hơi dùng thần thức tra xét một chút, sau đó ôm quyền thi lễ thiếu niên trở lại chỗ ngồi của mình. Buổi đấu giá đến đây, chỉ còn lại một món bảo vật cuối cùng. Với tác phong nhất quán của ngoại hải thương minh, vật này tuyệt đối trên cả hai món trước đó. Không khí đại điện đấu giá chợt trở nên khẩn trương, chỉ còn lại một món bảo vật cuối cùng, mà vẫn còn rất nhiều tông môn tu sĩ vẫn chưa xuất thủ mua bất kỳ món bảo vật nào. Hẳn là tranh đoạt bảo vật cuối cùng này sẽ càng thêm kịch liệt hơn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Viên Tử Tiêu, nhưng y cũng không nói lời nào, mà bàn tay phải của y duỗi một cái, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, trong tay của y đã có thêm một chiếc hộp ngọc màu xanh dài hơn một thước, rộng chừng hai tấc. Phía trước hộp ngọc này, dán đầy 7-8 đạo phù lục các loại, hiển nhiên là bảo tồn hết sức thận trọng. Thần sắc Viên Tử Tiêu tỏ ra ngưng trọng quét nhìn mọi người, thình lình đưa ra ngón trỏ tay phải. Cách không rạch vào hộp ngọc một cái, một đạo điện quang liền bay ra, mấy đạo phù lục trên hộp ngọc lập tức bay ra, hộp ngọc theo đó cũng mở ra. Từ bên trong hộp ngọc bay lên một đoạn trúc xanh dài chừng một thước to bằng ngón tay, đoạn trúc này cũng không có rễ, không lá, không lỗ, toàn thân xanh biếc rực rỡ, toát ra hương trúc nhàn nhạt thơm tho. Ồ, Đây chẳng lẽ là bảo vật trong truyền thuyết sao? Tim của Châu Địa nhảy lên thình thịch, nếu như hắn đoán không có sai, vật này chính là Phật môn chí bảo trong truyền thuyết Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Thank you.